Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1310, liền độ ba lượt thiên kiếp. Kiếp lên, kiếp diệt, ngũ trọng thần hoàng kiếp, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này đáng sợ thiên kiếp, hoàn toàn là bị Thanh Lâm cho đánh lui, 35 đạo lôi chủ. Bị Thanh Lâm mấy hơi công phu ở trong toàn bộ chấn vỡ. Chuyện như vậy quả thực có thể nói hành động vĩ đại, không có người nào dám có tự tin có thể làm được đồng dạng sự tình. Ngũ trọng thần hoàng kiếp, chiến thiên hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng độ đi qua, cái này không khỏi có chút quá không hợp thói thường rồi. Lúc này mới mấy hơi thời gian mà thôi, a hát, chiến thiên đạo hữu thật là thiên chi kiêu tử, chính là bất thế thần nhân. Hắn làm hết thảy, phóng nhãn toàn bộ tam cấp bản đồ, sợ không có người nào có thể làm được. Lý Tinh trợn tròn một đôi mắt, dùng kinh hô nghẹt ngào biểu đạt trong lòng rung động. Hắn đối với Thanh Lâm xưng hô cũng biến thành đạo hữu, cái này đủ để thấy hắn đối với Thanh Lâm thực lực tán thành. Phương Vĩ cùng La Vân cũng đều là cảm xúc kích động, bờ môi run rẩy, trong nội tâm rung động chi tình, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiểu tử này, quả nhiên không hổ là đế thần tộc thánh tử, một thân thực lực, viễn siêu nguyên bản cảnh giới, độ khởi thiên kiếp đến, cũng là như thế dễ dàng. Chú chó mực nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại rốt cục có thể thở dài ra một hơi. Thanh Lâm độ thiên kiếp thành công, chẳng khác nào là hoàn toàn phá vỡ mà vào hai ấn phàm linh thần hoàng cảnh. Hắn chỗ khó khăn gặp phải sẽ giải quyết dễ dàng. Thế nhưng mà đem làm Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân cùng chú chó mực nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại ngoài ý muốn phát giác trên người hắn tình huống cũng không có cải biến. Thân thể như trước xưng như là viên cầu, mà lại càng khiến người ngoài ý chính là đầu của nó đỉnh trời xanh mây đen như trước chưa từng tán đi, ngược lại là những cái kia minh binh bởi vì thiên kiếp hàng lâm mà bị toàn bộ dẹp yên. Tử vong trong thế giới đích sự vật vô cùng nhất e ngại thiên lôi là khắc tinh của bọn nó. Tuy là như thế, có thể mấy người lại nghĩ mãi mà không rõ. Thiên kiếp rõ ràng đã vượt qua, tại sao cái kia trì vân như trước chưa từng tán đi? Chẳng lẽ nói, chiến thiên tiểu hữu quá mức bất phàm, một lần thiên kiếp vượt qua, lập tức thì có mới đích thiên kiếp hàng lâm? Cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Ý thức được loại khả năng này, nghe nói lời ấy, Lý Tinh, La Vân cùng chú chó mực cùng là biến sắc. Nếu thật là nói như vậy, chẳng phải là ý nghĩa Thanh Lâm sắp gặp phải càng thêm đáng sợ thiên kiếp? Có thể là vì sao ta cảm thấy được, hình như là chiến thiên đạo hữu cố ý trong một, nếu quả thật có mới đích thiên kiếp hàng lâm, giống như hoàn toàn là chính bản thân hắn đưa tới. Lý Tinh không khỏi chịu nhíu mày, theo Thanh Lâm trên người hắn cảm giác không thấy một chút hoảng hốt cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói chiến thiên đạo hữu hắn dục liên tiếp đột phá, liền độ thiên kiếp? La Vân thon gầy trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Hắn không dám nhận thụ chuyện như vậy thực. Thần hoàng đại cảnh, từng cái tiểu cảnh giới đều là vô cùng gian nan. Đột phá bắt đầu đều là vô cùng hung hiểm. Thanh Lâm vừa mới phá vỡ mà vào hai ấn phàm linh thần hoàng, nếu như liên tiếp đột phá, hắn chẳng lẽ tự tuyệt không sợ hãi sao? Sợ hãi? Đây không phải là Thanh Lâm diễn xuất. Răng rác, chấm ngoặc kép, giờ phút này, theo một tiếng ầm ầm nổ vang tự thiên ngoại truyền đến, đã an tĩnh lại trời xanh, một lần nữa trở nên sao động bất an bắt đầu, cuồn cuộn trong mây mù. Đạo đạo ánh sáng lập lòe mà ra, lập tức thì có 7749 đạo lôi chủ từ trên trời giáng xuống. 49 đạo lôi chủ liền cùng một chỗ, như là một mảnh lôi điện thế giới, tràn ngập mà xuống, lập tức bao phủ Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, thiên địa kịch liệt chấn động, trận trận tim đập nhanh chấn động, theo cái kia lôi điện thế giới bên trong tràn ngập mà ra, làm cho lòng người chung kinh hãi. Thất trọng thần hoàng kiếp, dĩ nhiên là thất trọng thần hoàng kiếp. Phương Vĩ bọn người đồng thời sắc mặt đại biến, đối với đây hết thảy đều là như thế khó có thể tin. Thế nhưng mà đối mặt cái này phiến lôi điện thế giới, Thanh Lâm vậy mà hồn nhiên không sợ, trong nháy mắt từ sông Hoàng Tuyền bên cạnh phóng lên trời, hai tay liền chấn, lập tức có đạo đạo sáng chói kim sắc kiếm quang tràn ngập mà ra, thẳng hướng cao thiên. Kim Dương thần thông, chủ sát phạt, có chưa từng có từ trước đến nay khí thế, một mảnh dài hẹp kiếm long tiếp thiên liền đấy, gào thét xuất hiện, phát ra kim loại thanh âm rung động. Cái này phiến đại trong mộ vốn có cấm bay hạn chế, có thể theo thiên kiếp hàng lâm, cái này hạn chế tựa hồ biến mất không thấy. Thanh Lâm khả dĩ phi lên trời cùng thiên kiếp chém giết. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, âm vang bang, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, kiếm khí chấn động thanh âm, lôi điện băng liệt thanh âm, cùng với song phương tiếng chém giết, tự một mảnh kia bên trên bầu trời vang lên, một mảnh kia trời xanh cũng triệt để sôi trào. Thiên kiếp chi lực, Thanh Lâm thần thông chi lực, nối thành một mảnh, chém giết không dứt, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Lớn như vậy ước đã qua nửa nén hương thời gian, Thanh Lâm theo một mảnh kia lôi điện thế giới bên trong lao ra, phiêu nhiên nhi lạc tại trên mặt đất. Lúc này Thanh Lâm, một thân bạch y phiêu động, tuy nhiên đã nghiền nát, nhưng là hắn thấp thoáng phía dưới bảo thể lại tách ra bảo quang, tràn đầy lực cảm giác, càng không có chút nào bị thương. Nhưng vào lúc này, cái kia lôi điện thế giới lập tức tại một tiếng tuyên truyền giác ngộ trong ầm ầm nổ vang tạc toái, trong chớp mắt đã trở nên không còn sót lại chút gì. Đây tuyệt đối là một bức rung động nhân tâm hình ảnh. Thất trọng thần hoàng kiếp là bảy ấn phàm linh thần hoàng mới có thể đối mặt thiên kiếp, thế nhưng mà Thanh Lâm đúng là dễ dàng như thế tự vượt qua. Đại mộ biên giới khu vực, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân tất cả đều bị cả kinh há to miệng ba. Đối với chứng kiến đến hết thảy, khó mà tin được, mà ngay cả chú chó mực cũng là tràn đầy rung động, không thể tưởng được Thanh Lâm có thể đủ sáng tạo ra, như thế hành động vĩ đại. Thế nhưng mà không và ba người một chó kịp phản ứng, trời xanh phía trên tự lại là một hồi ầm ầm nổ vang truyền ra, điện hỏa lôi quang trong lúc nói chuyện cũng đã lần nữa hàng lâm mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, hai lần trước thiên kiếp đều là hắn chủ động đưa tới, nhưng là lúc này đây, nhưng lại tự chủ xuất hiện, thiên đạo, lại là ngươi. Thanh Lâm quát khẽ, trước tiên cảm thấy sự tình bổn nguyên, cái này nhất định là cái kia nham hiểm thiên đạo, lại một lần nữa cảm thấy được hắn hèn hạ đánh xuống mới đích thiên kiếp, dùng cầu có thể tiêu diệt Thanh Lâm. Thiên đạo, thiên đạo, ngươi đã mất nói, cuối cùng có một ngày Thanh Mẫu hội đem ngươi kéo hạ thần đàn, ngươi cho rằng như vậy cũng có thể diệt được rồi Thanh Mẫu đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm trong nội tâm thét dài, lại một đôi mắt lập tức nhìn thẳng đỉnh đầu lôi quang, thình lình chứng kiến chừng 70 đạo lôi trụ hướng hắn mãnh liệt mà xuống. 70 đạo lôi trụ chứng minh lúc này đây hàng lâm mà ở dưới thiên kiếp là thập trọng thần hoàng kiếp. Thập trọng thần hoàng kiếp chính là một ấn địa ngục thần hoàng mới gặp được thiên kiếp. Thanh Mỗ bất quá ba ấn phàm linh thần hoàng, mà lại cảnh giới còn chưa từng củng cố, lại nếu ứng nghiệm đối với như thế thiên kiếp, thiên đạo, người chi nham hiểm, đã vượt qua cực hạn. Thanh Lâm trong nội tâm quát khẽ, lại vui mừng không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn tay trái chân thổ thần thông, tay phải bây giờ thần thông, đồng thời thi triển, lập tức lại một lần nữa đạp thiên mà đi, xung phong liều chết tiến vào một mảnh kia lôi điện thế giới bên trong. Chỉ một thoáng, đại lục quang ảnh mênh mông cuồn cuộn, đem từng đạo lôi trụ đánh sơ xác, đáng sợ biển lửa lao nhanh, đem từng đạo lôi trụ đốt thành cho tàn. Thập trọng thần hoàng kiếp, là một ấn địa ngục thần hoàng mới sẽ gặp phải thiên kiếp. Uy lực của nó, cũng xa so thất trọng thần hoàng kiếp muốn đáng sợ nhiều. Là được Thanh Lâm cũng không khỏi không thận trọng ứng đối. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.